Triệu Hình Đoan nhìn cảm thấy được có chút nghĩ mà sợ, cũng không phải thi thể có cái gì đáng sợ, mà là có người đem thi thể bỏ vào Sở Ngọc Ương gian phòng, liền tại Sở Ngọc Ương ngay dưới mắt, hắn lại chút nào không biết chuyện. Nếu như lúc đó hung thủ nổi lên ác ý, muốn giết Sở Ngọc Ương mà nói, Sở Ngọc Ương có lẽ cũng sẽ không phát hiện. Điều này làm cho Triệu Hình Đoan vừa nghĩ tới, liền trong lòng rung động không thôi. Triệu Hình Đoan cũng không lo đến nhiều người, thân thủ che Sở Ngọc Ương tay. Cũng may mọi người đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, biết đến bệ hạ nổi giận, toàn bộ cũng không dám ngẩng đầu, cũng không có phát hiện dị thường gì. Triệu Hình Đoan thấp giọng nói, ngươi thực sự là làm ta giật cả mình. Triệu Hình Đoan đem hắn kéo đến bên cạnh bàn, nói, Đoan Nhi, ngươi xem. Sở Ngọc Ương chỉ vào chén trà của chính mình, nói, ngươi sờ sờ, vẫn là nóng hổi. Triệu Hình Đoan đưa tay sờ một chút cốc trà, nước trà kỳ thực cũng không phải rất nóng bỏng, bất quá vẫn là ôn tử, cũng không lạnh. Triệu Hình Đoan nói, lẽ nào trong trà có vấn đề? Nói liền cầm lên cốc. Sở Ngọc Ương nói, trước khẳng định có vấn đề, thế nhưng hiện tại đã bị người đổi qua, nhất định là không có vấn đề phổ thông nước trà. Cho nên, nguyên lai trong chén trà quả nhiên có vấn đề. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đúng, kỳ thực ta đồng dạng không có uống quá nước trong ly trà. Ta cảm thấy được quả nhiên là độc khí vấn đề, có thể ma túy người cảm giác. Triệu Hình Đoan hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, ta và Trần Quý Vãn đều bị trộm đi một quãng thời gian. Chúng ta đều coi chính mình không có ngủ, coi chính mình là trợn tròn mắt. Thế nhưng đoạn thời gian đó, chúng ta xác thực lại bị tê dại, nhưng thật ra là nằm ở không có ý thức giai đoạn. Ta vốn là cũng không dám khẳng định cái kết luận này, bất quá mới vừa hung thủ hiển nhiên quên mất một thứ, xác nhận ý nghĩ của ta. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, là cây nến. 66, lời đồn đại 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, lời đồn đại 4. Sở Ngọc Ương nói, ta lúc tiến vào, cây này cây nến mới vừa bị điểm. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn cây nến độ dài, hẳn là không có bị làm qua tay chân. Cây này cây nến trên căn bản có thể thiêu đốt một buổi tối, hừng đông tả hữu sẽ thiêu không còn. Đến Sở Ngọc Ương có chuyện thời điểm, thiêu đốt độ dài là hợp lý. Sở Ngọc Ương nói, ta sau khi vào nhà, trong phòng là không có ai. Ta vẫn luôn ngồi ở chỗ này tưởng vụ án, lúc đó ta vô ý thức liên tục nhìn chằm chằm vào khiêu động ánh nến nhìn. Chờ ta phát hiện được ta trên giường có một cụ người chết thi thể thời điểm, ta liền phát hiện cây này cây nến. Hắn tại ta cho là chỉ là một cái trước mắt ngây người thời gian trong, dĩ nhiên thiêu đốt nhiều như vậy. Sở Ngọc Ương khoa tay một cái dài ngắn, cây nến đốt cháy cái này một khối độ dài, nói rõ thời gian vượt qua cũng không ngắn. Sở Ngọc Ương nói tiếp, như thế một khối lớn thời gian trôi qua, ta căn bản không có cảm giác. Hung thủ phải là trong khoảng thời gian này tiến vào rời thi thể. Trần Đại Tiểu Thư cắn môi, không nhịn được nói rằng, đây đều là ngươi lời nói của một bên, không chừng là ngươi ngây người nhìn lầm rồi. Sở Ngọc Ương cười cười, cũng không ngại nàng nghi vấn, nói, hung thủ còn phạm vào một cái sai lầm, đó chính là chén trà. Sở Ngọc Ương chỉ trên bàn chén kia trà, nói, hắn tại trà của ta bên trong hạ độc, sau đó thừa dịp đổi thi thể lỗ hổng đem chén trà của ta đổi đi, đưa tới một cái cũng không có bất cứ vấn đề gì cốc trà. Hơn nữa còn là một chén nhiệt hồ hồ nước trà. Vừa nãy Triệu Hình Đoan đã từng thử nhiệt độ, kia chén nước trà tuy rằng cũng không nóng, nhưng là vẫn ôn tử. Sở Ngọc Ương nói, đại tiểu thư có thể lại đây sờ một chút này chén trà. Tái sờ một chút ấm trà nhiệt độ, theo lý mà nói, đổ ra thủy, bởi vì ít, cho nên nguội lạnh hội nhanh một chút. Thế nhưng này chén trà nhiệt độ, hiển nhiên muốn so với trong ấm trà nước ấm độ còn cao hơn một ít, đây tuyệt đối là không hợp lý. Ta vừa nãy mò tới này chén trà nhiệt độ, lại nhìn tới cây nến độ dài, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trần Đại Tiểu Thư không nói gì thêm, bởi vì lão thừa tướng đang lườm nàng. Nàng không dám nói tiếp nữa, không đang nghi bên trong nhưng là không phục. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng không phải hung thủ, ta là có không có mặt chứng minh người. Bất quá ta nghĩ, Trần Đại Tiểu Thư e sợ vẫn là sẽ không tin ta mà nói, hung thủ là ai ta đích xác còn không biết. Bất quá có một chút, ta hiện tại ngược lại là thật tò mò, muốn thỉnh giáo Trần Đại Tiểu Thư một chút. Trần Đại Tiểu Thư bị điểm tên, có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lấp lóe mấy lần, bất quá không nghĩ yếu thế, nói rằng, ngươi tưởng làm khó dễ ta, làm sao sẽ? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ngày hôm qua, chết ở Trần Quý Vãn trên giường bộ thi thể kia, khám nghiệm tử thi mang về đại lý tự đi tiếp tục khám nghiệm thi thể. Kết quả tìm được tại móng tay của nàng bên trong lưu lại một cái nhỏ vô cùng hồng nhạt đầu sợi. Ta muốn thỉnh hỏi Trần Đại Tiểu Thư, ngươi cảm thấy được sợi dây này đầu ý vị như thế nào? Sở Ngọc Ương dứt lời liền liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Đại Tiểu Thư nhìn, đôi mắt mở rất lớn, một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng. Trần Đại Tiểu Thư run run một chút, bởi vì Sở Ngọc Ương câu hỏi, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên người nàng. Trong mắt mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng, có người một mặt mê man, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Triệu Hình Đoan ngay lập tức liền nhíu lông mày, nói, ý của ngươi là, bộ y phục này. Trần Đại Tiểu Thư run rẩy lui về sau một bước, tay lôi kéo chính mình quần áo váy. Nàng ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, đều mặc một bộ màu đỏ rực váy, tính chất phi thường hảo, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Trần Quý Vãn sững sờ, nói, không thể. Sở đại nhân, đại tỷ của ta làm sao sẽ giết người, ngài nói kia mấy thời gian, đại tỷ của ta đều cũng có nha hoàn bồi tiếp, không có giết người gây án thời gian, nàng cũng là có không có mặt chứng minh người. Sở Ngọc Ương nói, ngươi đừng có gấp, ta chỉ là thỉnh giáo một chút đại tiểu thư, cũng không có nói hắn giết người a. Sở Ngọc Ương ám chỉ thật sự là quá túc, cho nên đại gia tất cả đều cảm thấy được là Trần Đại Tiểu Thư giết người. Không nhịn được nhìn nhiều nàng vài lần, đặc biệt là dùng sức đánh giá Trần Đại Tiểu Thư quần áo trên người. Trần Đại Tiểu Thư nghe Trần Quý Vãn mà nói, này mới phản ứng được, nói, đúng đúng, ta là có không có mặt chứng minh người, ta không phải hung thủ. Ngươi an đắc cái gì tâm, ngươi dĩ nhiên chửi bới ta, ngươi tại sao vu hại ta? Trần Đại Tiểu Thư cảm xúc hiển nhiên có chút cực đoan, lão thừa tướng nhìn lên, sợ đến lãnh mồ hôi đều toát ra ngoài. Vội vàng kêu hộ viện lại đây, làm cho bọn họ đem đại tiểu thư áp giải đi, miễn cho hoàng thượng giáng tội xuống dưới. Trần Đại Tiểu Thư bị dẫn theo xuống, trong phòng yên tĩnh hơn nhiều. Lão thừa tướng quỳ xuống đến xin lỗi, Triệu Hình Đoan phất phất tay, nhượng không có chuyện gì người toàn bộ đều lui xuống. Đại lý tự người rất nhanh liền chạy tới, sau đó đối nha hoàn kia thi thể trải qua được kiểm tra. Cuối cùng mang về đại lý tự đi tiến hành tiến một bước kiểm tra. Phủ thừa tướng rốt cục an tĩnh lại, Triệu Hình Đoan rốt cục tìm cái cơ hội, nói, cùng ta hồi cung đi. Chẳng bao lâu nữa liền muốn trời đã sáng, bởi vì bỗng nhiên bốc lên một bộ thi thể đến, này hơn nửa đêm chơi đùa đủ mệt. Sở Ngọc Ương còn muốn, trời đã sáng khiến người tiếp tục đi ra ngoài hỏi thăm một ít chuyện. Sở Ngọc Ương liếc nhìn vài lần Triệu Hình Đoan phi thường không tốt sắc mặt, hỏi, cái kia, lập tức sẽ trời đã sáng, có thể hay không? Cái gì? Triệu Hình Đoan nhìn. Sở Ngọc Ương nửa câu nói sau triệt để không cốt khí rút lại đi trở về. Cắn răng một cái sửa lời nói, ta mệt mỏi, muốn ngươi cõng lấy ta trở lại. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, đem người dùng sức lôi kéo, kéo đến trong lồng ngực. Sau đó một cái liền ôm ngang, nói, này có cái gì khó, chỉ sợ ngươi thời điểm đó thẹn thùng. Sở Ngọc Ương bắt đầu đá lung tung chân, nói, chờ đã, nói xong rồi cõng ta, đây là ôm không phải lưng, ta muốn cõng lấy. Triệu Hình Đoan ôm hắn không cho hắn lộn xộn, nói, ôm, gánh, ngươi chọn một cái. Sở Ngọc Ương, hắn không nghĩ đại não tụ huyết, không thể làm gì khác hơn là yên lặng thỏa hiệp ở Triệu Hình Đoan dâm uy dưới. Cũng may Triệu Hình Đoan không có muốn ở trước mặt mọi người ôm hắn ý tứ, cấp Đằng Sam thông báo một câu. Sau đó trước tiên ôm Sở Ngọc Ương đi. Sở Ngọc Ương mới vừa rồi bị dọa, hắn còn lâu mới có được nhìn tới đi bình tĩnh như vậy. Hiện tại vừa buông lỏng, đặc biệt là vẫn là dựa vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, làm cho hắn cảm giác được vô cùng an tâm, cái gì cũng không cần suy nghĩ, dĩ nhiên vừa nhắm mắt lại, rất nhanh liền đang ngủ. Triệu Hình Đoan nghe đến hắn vững vàng lâu dài hô hấp, thở phào nhẹ nhõm, cũng may Sở Ngọc Ương cũng không có chuyện. Hắn thực sự là một khắc cũng không muốn khiến người rời đi trước mắt của chính mình, không nghĩ tới vừa nãy xảy ra dáng dấp kia sự tình. Cửa cung đã sớm đóng, bất quá Triệu Hình Đoan muốn vào ra còn không ai dám ngăn hắn. Triệu Hình Đoan lại lớn như vậy hào phóng phương ôm Sở Ngọc Ương đi trở về. Đến trong đại điện thời điểm, Sở Ngọc Ương căn bản không có tỉnh. Người hầu nhóm nhanh chóng đẩy cửa ra, nhượng bệ hạ đi vào. Triệu Hình Đoan nói không dùng người hầu hạ, sau đó chính mình đem Sở Ngọc Ương đặt lên giường. Sở Ngọc Ương đang ngủ, ngủ được còn rất quen. Triệu Hình Đoan cho hắn cởi quần áo, còn cho hắn chăn đắp lên, người đều vẫn luôn không tỉnh lại nữa. Triệu Hình Đoan cúi đầu tại môi hắn thượng hôn khẽ một cái, sau đó cũng chuẩn bị đi ngủ. Sở Ngọc Ương ngủ một giấc đến đại hừng đông, lên thời điểm, Triệu Hình Đoan đều không thấy, tái vừa nhìn canh giờ, nguyên lai là chính mình lười biếng giường. Sở Ngọc Ương đang chăn bên trong lăn qua lăn lại, hắn còn có chút buồn ngủ, không nghĩ tới đến, bất quá nghe đi ra bên ngoài một luồng hương vị, liền biết sớm một chút sớm liền chuẩn bị xong. Sở Ngọc Ương bụng đói bên trong ục ục gọi, liền buồn ngủ lại muốn ăn cơm, hiện tại tiện đem Nhất Đoan Nhi cấp kêu đến, làm cho hắn ôm chính mình hầu hạ, chính mình nhắm hai mắt vừa ăn một bên ngủ. Sở Ngọc Ương não bổ một chút, liền cảm thấy chua thoải mái vô cùng, đang chăn bên trong lén lút trốn tránh cười đến không ngậm miệng lại được. Người hầu nghe đến bên trong có động tĩnh, ở bên ngoài cao giọng hỏi, Sở đại nhân ngài tỉnh chưa, muốn dùng đồ ăn sáng sao? Sở Ngọc Ương dụi dụi con mắt, nói, chờ một lát. Người hầu vội vã đáp lại, nói, Sở đại nhân, Hồng Hà quận chúa vừa nãy đã tới, ngài vẫn không có tỉnh, Hồng Hà quận chúa nói chốc lát nữa trở lại. Sở Ngọc Ương hô một tiếng biết đến, e sợ chính mình là không thể tiếp tục ngủ bù, không phải chờ một lát Hồng Hà quận chúa tái chạy tới tìm người. Người hầu cùng nàng nói chính mình còn đang ngủ, chưa chừng Hồng Hà quận chúa liền sẽ trực tiếp giết tiến vào đem mình đập chết tại trong chăn ấm áp. Sở Ngọc Ương bất đắc dĩ từ trên giường bò lên, sau đó bắt đầu từng cái mặc quần áo, xuyên quần áo đều phải đang ngủ, hơn nửa ngày rốt cục mặc xong, này mới đi ra khỏi đi, gọi người hầu bưng thủy lại đây rửa mặt một phen, ngồi xuống ăn điểm tâm. Quả nhiên liền tại Sở Ngọc Ương cái mông mới vừa băng ghế thời điểm, Hồng Hà quận chúa liền vừa giết đã trở lại. Hồng Hà quận chúa tiến vào nhìn lên, cảm thấy vô vị, nói, ta nghĩ đến ngươi còn đang ngủ đây. Sở Ngọc Ương miết mắt nhìn nàng, nói, ta là có dự kiến trước, không thể để cho ngươi toại nguyện. Ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, cả ngày hướng nam nhân trong phòng trùng, nhân ra nghe nói nhiều không hảo. Hồng Hà quận chúa cũng không để ý, phản mà dưới trướng đến học Sở Ngọc Ương bộ dáng nở nụ cười hai tiếng, nói, Đoan ca ca liền không ở, có cái gì không tốt, không phải chỉ có ngươi sao? Ngươi nhìn một cái ngươi mỗi ngày bị Đoan ca ca làm eo nhuyễn run chân bộ dáng, chà chà, một mặt tiểu tụy ta thấy mà yêu, ngươi còn có thể đối với ta làm cái gì hay sao? Sở Ngọc Ương cảm thấy được nhất định là chính mình rời giường tư thế không đúng. Hắn tưởng yên lặng bò lại trên giường một lần nữa rời giường một lần, tại sao gần nhất Hồng Hà quận chúa càng ngày càng. Sở Ngọc Ương không biết hình dung như thế nào rồi. Hồng Hà quận chúa vỗ bàn một cái, dọa Sở Ngọc Ương nhảy một cái, nói, đúng rồi, nói chính sự a. Cái gì chính sự? Sở Ngọc Ương vùi đầu ăn sớm một chút hỏi. Hồng Hà quận chúa nói, bên ngoài đã lưu truyền sôi sùng sục, nói ngươi cùng Trần Quý Vãn là mặt người dạ thú đây. A, Sở Ngọc Ương nhất thời không phản ứng lại, nghĩ lại vừa nghĩ, nhất định là có nữ nhân trơn chết ở Trần Quý Vãn cùng trên giường mình sự tình bị truyền ra ngoài, giấy không gói được lừa, lúc đó phủ thừa tướng nhiều người như vậy đều nhìn thấy, truyền đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Sở Ngọc Ương nói, người khác nguyện ý nói, có người nguyện ý nghe, ta cũng không có cách nào a. Hồng Hà quận chúa liền vỗ bàn một cái. Nói rằng, làm sao cùng không có sự tình của ngươi giống nhau, ngươi có thể bị chửi bới cái kia. Sở Ngọc Ương cười ha hả nói, ta muốn là sợ hình tượng bị hủy mà nói, vậy ta đã sớm bắt đầu trang cao lớn hơn. Hồng Hà quận chúa sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến Sở Ngọc Ương một nói rằng làm việc bộ dáng, thật giống sớm liền không có hình tượng gì có thể nói. Sở Ngọc Ương để đũa xuống, nói, ngược lại là Trần Quý Vãn. Trần Quý Vãn là Trần Thừa Tướng con trai trưởng, vẫn là con nhỏ nhất, bây giờ còn vô cùng trẻ tuổi, vẫn luôn làm việc đều là thuộc về phi thường quy củ, gia giáo phi thường nghiêm khắc, e sợ lưu ngôn phỉ ngữ đối thương tổn của hắn lợi hại hơn nhiều. Trần Quý Vãn tuổi còn nhỏ, không trải qua gió to sóng lớn gì, hắn mặt trên còn có ca ca, đại ca là Trần đại tiểu thư đồng bào huynh trưởng, hai người kia tình cảm là thân nhất, đại ca hắn cũng là Trần thừa tướng đắc ý nhất nhi tử. Trần Quý Vãn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, văn tài ngược lại không tệ, bất quá thân thể không được, làm cái gì đều cảm thấy được kém rất nhiều, từ nhỏ xuất môn cũng rất ít, liền bằng hữu kết giao cũng không nhiều, tính tình có chút nhuyễn, liền có một ít hướng nội. Một đêm này thời gian, trong kinh thành liền lưu truyền sôi sùng sục, nói phủ thừa tướng tiểu công tử Trần Quý Vãn, nguyên lai cũng không phải cái nho nhã lễ độ dáng dấp, kia đều là hắn trước đây giả bộ, nhưng thật ra là cái mặt người dạ thù, so với những kia công tử nhà giàu còn muốn bất kham. Vụ án còn đang điều tra, bất quá nhàm chán người thực sự nhiều lắm, bọn họ căn bản không lưu ý vụ án chân tướng là cái gì, bọn họ tự nhận là chính trực không a, tự nhận là nắm giữ chân lý, đã bắt đầu thao thao bất tuyệt đem Trần Quý Vãn nói thành tối ác độc người. Có người nói Trần Quý Vãn bị lão thừa tướng quản quá nghiêm, bản tính chính là tàn nhẫn vô liêm sỉ. Có người sinh động như thật kể ra Trần Quý Vãn cùng chết ở hắn trên giường nữ nhân có nhiều gút mắc. Sở Ngọc Ương nghe không nhịn được khí nở nụ cười, những người kia nói Trần Quý Vãn đã sớm nhận thức nữ nhân kia, bởi vì nhìn nàng hảo nhìn cho nên muốn đem người bắt trở lại, nhưng là vừa sợ lão thừa tướng của trách, cho nên liền trong bóng tối lén lút ra tay. Người phụ nữ kia cũng không muốn cùng hắn, cho nên Trần Quý Vãn liền đem người cấp cường bạo, hơn nữa còn tìm người đồng thời làm nhục nữ nhân kia, cuối cùng tươi sống đem người ở trên giường giết chết. Người chết sau, liền kẻ ác cáo trạng trước, nói có người đem thi thể đặt ở trên giường mình, còn tìm hồ bằng cậu hữu làm chứng cứ giả. Sở Ngọc Ương nghe suýt chút nữa ngục xuống bàn cười điên. Hồng Hà quận chúa kỳ quái đánh giá hắn, nói, này có gì buồn cười, rất tức giận được không? Bọn họ nói, cái kia đồng thời làm nhục nữ nhân kia người chính là ngươi a. Sở Ngọc Ương cười đau xốc hông, nói, kia Trần Quý Vãn hồ bằng cậu hữu, có phải là Nghiêm Tranh a? Hồng Hà quận chúa gật gật đầu. Sở Ngọc Ương càng thấy buồn cười, ba người bọn hắn là thế nào cùng tiến tới? Này trí tưởng tượng quả nhiên rất không bình thường, não động lớn đều bổ không lên. Chết ở Sở Ngọc Ương trên giường kia tên nha hoàn, liền dễ dàng hơn giải thích. Có người nói là ba người bọn hắn phát hiện một nữ nhân đầu tiên bị làm sau khi chết hoàn toàn không có chuyện gì, liền bắt đầu yên tâm. Trần Quý Vãn nha hoàn phát hiện sự tình chân tướng, Trần Quý Vãn liền đem người bắt được, kéo đến Sở Ngọc Ương trong phòng. Ba người liền đối kia tiểu nha hoàn thi bạo, giở lại trò cũ, đem người cấp làm nhục một phen cuối cùng giết chết. Trước Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa lần kia xuất cung, liền thành 10 phần chứng cứ. Sở Ngọc Ương, Trần Quý Vãn cùng Nghiêm Tranh ngồi tại một cái trên bàn ăn cơm tán gẫu. Lúc đó trong tửu lâu người cũng không ít, tất cả đều nhìn thấy, còn biên soạn một cái khác, nhượng Hồng Hà quận chúa tức giận nhất cố sự. Đó chính là, có người nói lúc đó còn nhìn thấy một cô thiếu nữ tại kia bàn ngồi, nói chính là Hồng Hà quận chúa. Có người nói kỳ thực ngộ hại giả không ngừng hai người phụ nữ, e sợ cô gái kia cũng sớm đã bị bọn họ làm nhục chết rồi. Hồng Hà quận chúa vừa nghe liền giận, vỗ đến mấy lần bàn, đối Sở Ngọc Ương nói, bọn họ thực sự là miệng đầy đều là phân, còn nói ta là bị các ngươi. Khụ khụ. Sở Ngọc Ương nhịn cười, cũng tức giận nói, thực sự là càng biên càng thái quá, bọn họ cũng không nhìn một chút, ba người chúng ta là cái gì đẳng cấp, muốn chơi gái cũng là ngươi chơi gái chúng ta a. Chúng ta hợp lực đều chơi gái không được ngươi. Ngươi nói cái gì? Hồng Hà quận chúa vỗ bàn đứng lên. Sở Ngọc Ương lập tức cũng đứng lên, vòng quanh bàn cùng với nàng rằng co không xong, nói, hảo hán tha mạng. Ngươi gọi ai hảo hán đây? Hồng Hà quận chúa tức giận đến trừng mắt. Triệu Hình Đoan trở về, còn không có đi vào trong đại điện, liền nghe đến thanh âm bên trong, không cần hỏi liền biết Hồng Hà quận chúa đến. Hắn vừa đi vào đến, liền nhìn Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, vội vã chạy tới, trốn ở phía sau hắn. Triệu Hình Đoan. Nếu như Sở Ngọc Ương lúc thường nhiệt tình như vậy đầu hoài tống bão, hắn liền càng hài lòng hơn. Triệu Hình Đoan ngăn cản muốn xông tới Hồng Hà quận chúa, nói, sáng sớm, nháo cái gì đâu. Hồng Hà quận chúa vội vã đi tới, cầm lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo, một bộ đánh khóc thút thít nghẹn quang sét đánh không mưa bộ dáng, nói, Đoan ca ca, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Ngươi nghe nói ngoài cung mặt này đó bịa đặt người sao? Bọn họ hơi quá đáng. không chỉ là nhục mạ Trần Quý Vãn, Sở Ngọc Ương cùng Nghiêm Tranh a, ngay cả ta cũng sao đi vào. Triệu Hình Đoan bận triều đình thượng sự tình đều bận bịu không xong, nơi nào có công phu nghe lưu ngôn phỉ ngữ, còn chưa kịp nghe nói. Hồng Hà quận chúa lập tức tức giận dị thường cấp Triệu Hình Đoan nói một lần, Triệu Hình Đoan nghe sắc mặt rất kém cỏi, bất quá nghe đến, Hồng Hà quận chúa bị Sở Ngọc Ương ba người bọn hắn cấp chơi gái thời điểm, không nhịn được cũng cười. Hồng Hà quận chúa mặt không thay đổi nói, Đoan ca ca, cười gì vậy? Không có gì. Triệu Hình Đoan ho nhẹ một tiếng, nói, được, chuyện này, ta sẽ để người đi xử lý. Sở Ngọc Ương trốn ở Triệu Hình Đoan phía sau, đồng tình nhìn Triệu Hình Đoan cái kia bị Hồng Hà quận chúa chà đạp nhăn nhúm ống tay áo. Hồng Hà quận chúa chính là lại đây cáo trạng, nói xong liền sảng khoái, sau đó thật cao hứng bính bính cộc cộc liền rời đi. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại đi nói, sớm một chút đều không ăn xong. Triệu Hình Đoan nhìn hắn bắt đầu đại khoái đoá di bộ dáng, thở dài nói, ngươi người bị hại này làm sao không một chút nào để bụng, chỉ là lời đồn đãi mà thôi, bọn họ nói bọn họ, ta ăn của ta, liền không xung đột. Sở Ngọc Ương mất mặt mũi nói nữa, vợ ta là hoàng đế, lẽ nào bọn họ truyền vài câu lưu ngôn phỉ ngữ, ta có thể đói bụng hay sao? Tức phụ nhi, Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, lấy tay trực tiếp ngắt một khối món tráng miệng, nói, tức phụ nhi ăn điểm tâm, có thể ngọt. Triệu Hình Đoan nắm lấy hắn đưa tới tay, bất quá cũng không có đi ăn khối này món tráng miệng, nói, ta muốn ăn càng ngọt. Hắn dứt lời liền nhẹ nhàng lôi kéo, đem Sở Ngọc Ương kéo đến trong lồng ngực đến, sau đó nâng đỡ cổ của hắn, liền hôn lên đôi môi hắn. Sở Ngọc Ương còn dơ món tráng miệng, bị hắn hôn đầu óc choáng váng, cuối cùng tay đều mềm nhũn, món tráng miệng cũng bắt không được, lập tức liền từ trong tay rớt xuống. Sở Ngọc Ương nghĩ, cũng may là đánh rơi trên bàn, bàn nhanh chóng nhặt lên còn có thể ăn, không phải thật sự là quá lãng phí. Triệu Hình Đoan vừa hôn kết thúc, Sở Ngọc Ương nằm nhòi trong lồng ngực của hắn thở dốc, thở hổn hển nửa ngày khí mới hoãn lại đây. Chờ Sở Ngọc Ương mới vừa hoãn lại đây, hắn liền thân thủ đem rơi ở trên bàn khối này món tráng miệng nhặt lên, nhét vào miệng mình, sau đó cổ quay hàm bắt đầu nghiền ngẫm. Triệu Hình Đoan, như thế kiểu diễm bầu không khí, thực sự là... Triệu Hình Đoan không nhịn được hỏi, ngươi như thế đói bụng, vẫn tốt chứ? Sở Ngọc Ương thành thực trả lời, nói, ta phát hiện hôm nay món tráng miệng ăn cực kỳ ngon, cho nên... Triệu Hình Đoan yên lặng quyết định, sau đó không bao giờ gọi nhà bếp cấp Sở Ngọc Ương làm loại này món tráng miệng, quả thực đoạt danh tiếng của mình. Sở Ngọc Ương đem món tráng miệng tất cả đều ăn sạch hết, no đến mức có chút không thoải mái, nói, ta muốn đi đại lý tự. Triệu Hình Đoan nói, buổi trưa lại đi. Tại sao? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, bây giờ cách buổi trưa, cũng không có thiếu thời gian đây. Triệu Hình Đoan nói, ta còn có chút việc không có hết bận, buổi trưa có thể cùng ngươi đi. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi trước tiên bận, buổi trưa lại đi tìm ta không được sao? Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, ta không ở đây ngươi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương biết đến hắn nói là nửa đêm hôm qua sự tình, hắn có chút chột dạ, ho khan một tiếng, nói, đó chỉ là bất ngờ. Hơn nữa ngươi tưởng a, bên ngoài như vậy đối lưu ngôn phỉ ngữ, đối thanh danh của ta thật sự là quá không tốt, ta phải nhanh một chút phá án, như vậy mới có thể đưa ta một cái thuần khiết a. Sở Ngọc Ương nói nghĩa chính ngôn từ, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cuối cùng vẫn là thả hắn xuất cung đi, khiến người bồi tiếp hắn, một bước đều không thể rời đi. Sở Ngọc Ương ra khỏi cung, sau đó đi đại lý tự, ngày hôm qua kia tiểu nha hoàn thi thể bị trở về đại lý tự, không biết kết quả nghiệm thi ra có tới không. Sở Ngọc Ương vừa vào đại lý tự môn, liền phát hiện thật là nhiều người xem ánh mắt của chính mình không đúng lắm. Sở Ngọc Ương cảm thấy được không hiểu ra sao, bất quá liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, phỏng chừng đều là nghe kia lưu ngôn phỉ ngữ, có mấy người sẽ tin mấy phần mười, ánh mắt nhìn hắn đương nhiên cũng rất quái. Sở Ngọc Ương cũng không phải rất lưu ý, trực tiếp liền đi khám nghiệm tử thi nơi đó. Giang Lưu Ngụ cùng cảnh chấp đã kinh tại, bọn họ nhìn Sở Ngọc Ương biểu tình cũng có chút kỳ quái, cũng không phải loại kia trơ trẽn, thật giống có chút lo lắng. Sở Ngọc Ương hỏi, tình huống thế nào? Giang Lưu Ngũ nói, tiến một bước khám nghiệm thi thể đã làm xong. Khám nghiệm tử thi nói kia tên nha hoàn không có cái khác thương tổn, thì có một chỗ vết thương chí mệnh, chính là tại cổ họng bộ vị, trên người không có bị xâm phạm quá vết tích. Cảnh chấp nói, ngoại trừ đều rời thi thể đến trên giường của người khác điểm này ở ngoài, lưỡng bộ thi thể kỳ thực có sự bất đồng rất lớn a. Sở đại nhân ngươi nói, có thể hay không hai lần hung thủ căn bản không phải một người, lần thứ hai chỉ là tại mô phỏng theo lần thứ nhất gây án. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, còn không biết, thế nhưng có loại khả năng này. Bất quá này hai lần đều xuất hiện cốc trà, loại kia có thể ma túy chí huyễn độc khí. Loại thuốc này hẳn không phải là rất thông thường thôi. Hai lần đều dùng đến loại khí độc này, là hai cái bất đồng hung thủ xác suất khá là nhỏ a. Giang Lưu Ngũ gật gật đầu, nói, Sở đại nhân nói có đạo lý. Sở Ngọc Ương hỏi, còn có phát hiện gì khác là sao? Tỉ như móng tay bên trong. Giang Lưu Ngũ lắc đầu, nói, cũng không có. Kia tiểu nha hoàn móng tay cắt sửa rất ngắn, bên trong căn bản chẳng có cái gì cả. Cái khác cũng không kiểm tra đến chỗ đặc biệt nào. Ba người từ khám nghiệm tử thi nơi đó đi ra, liền đi Sở Ngọc Ương gian phòng. Một vào trong nhà, Giang Lưu Ngũ lại hỏi, Sở đại nhân, ngươi không có chuyện gì thôi. Sở Ngọc Ương biết đến bọn họ muốn hỏi là cái gì, nói, ta có thể có chuyện gì. Cảnh chấp tức giận nói, những người kia quá ghê tởm, đều cùng chính mình thật nhìn thấy cái gì dường như, khắp nơi nói hưu nói vượn. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, vụ án còn muốn điều tra, này đó nhàm chán người liền tạm thời để ở một bên đi. Giang Lưu Ngũ, liên quan với cái kia Khang Vương nữ nhi, còn có tin tức gì sao? Giang Lưu Ngũ nói, đúng rồi, suýt chút nữa quên cùng Sở đại nhân nói. Phái đi ra người luôn luôn tại hỏi thăm, cũng bởi vì này đó lưu ngôn phỉ ngữ, thật là nhiều người đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Có một người nói, trước trời xế chiều cũng nhìn thấy cái kia xuyên màu vàng phớt đỏ váy nữ nhân, bất quá là tại mặt khác một cái khách sạn. A, Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, nói từ nhỏ một chút. Khang Vương nữ nhi một đường độc thân vào kinh, sau ở tại một cái khách sạn bên trong, ở hai ngày. Ngày thứ nhất không có xuất môn, ngày thứ hai buổi chiều ra khách sạn, hầu bản nhớ tới rất rõ ràng. Dựa theo thuyết pháp này, Khang Vương nữ nhi rất có thể chính là đi phủ thừa tướng. Bất quá Giang Lưu Ngũ thủ hạ người liền hỏi thăm được, kia trời xế chiều, có một người cũng nhìn thấy xuyên màu vàng phớt đỏ váy nữ nhân, cũng là bởi vì nữ nhân trưởng đến quá đẹp, cho nên hắn nhìn nhiều mấy lần, ký ức đĩnh khắc sâu. Người chứng kiến kia là tại mặt khác một cái khách sạn ngủ lại người, bởi vì buổi trưa chưa kịp ăn cơm, cho nên buổi chiều ăn cơm ăn rất sớm, an vị tại lầu một trong đại sảnh. Lúc đó liền thấy một cái màu vàng phớt đỏ váy nữ người đi vào, trong tay không có lấy bao khỏa. Cái người kia nhớ rõ, lúc đó hầu bàn ân cần nghênh đón, hỏi nữ nhân muốn ăn cơm vẫn là ở trọ. Nữ nhân lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói câu gì. Cái người kia không hề nghe rõ, nữ nhân liền tự mình đi lên lầu. Lầu 2, lầu 3 đều là phòng khách. Kia ăn cơm người ánh mắt còn đuổi theo nữ nhân lên lầu 2. Bất quá nữ nhân rẽ đi sau, liền nhìn không thấy, không biết nàng tiến vào cái nào gian phòng. Ăn cơm người còn cảm thấy được khá là đáng tiếc, không có nhìn. Chờ hắn ăn cơm xong, quãng thời gian này đều không thấy nữ nhân đi ra. Sau đó hắn cũng không để ý, liền rời đi phòng lớn. Trở lại trong phòng mình đi. Sở Ngọc Ương nói, nữ nhân kia tiến vào cái nào gian phòng, cái gì thời điểm rời đi, hoặc là nàng căn bản không có rời đi. Giang Lưu Ngũ nói, lúc đó hỏi hầu bàn, thế nhưng hầu bàn đều không trả lời được. Phái đi dò hỏi người cũng cảm thấy kỳ lạ, liền cẩn thận hỏi thăm hầu bàn, bất quá dĩ nhiên không thu hoạch gì. Bởi vì hồi đó đều xế chiều, lập tức liền muốn trời tối. Sau đó liền lên không ít khách nhân. Trong cửa hàng liền mấy cái người hầu bàn, tất cả mọi người rất bận, đem nữ nhân kia liền quên. Còn nàng tiến vào cái gì phòng khách, hầu bàn thật sự là đáp không ra. Chỉ có thể xác định nữ nhân thật là lên lầu 2, không có đi lầu 3. Hơn nữa còn là hướng quẹo phải, hẳn là đi tay phải gian phòng. Nữ nhân sau khi đi vào, ngược lại trong thời gian ngắn là không có đi ra ngoài. Đại sau khoảng nửa canh giờ, đại gia liền đem nàng cấp triệt để quên mất. Sau có hay không trở ra, hầu bản liền khó nói chắc, bởi vì thật sự là không chú ý. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, nói, tốt như vậy một cái manh mối, cứ như vậy đứt đoạn mất, cũng quá đáng tiếc. Nữ nhân trước khi chết đi một cái khách sạn, tiến vào một cái phòng, sững sờ rất lâu. Cái kia thời gian không sai biệt lắm chính là nữ nhân tử vong thời gian. Nếu như nữ nhân không có tái đi ra, nói rõ rất có thể, nơi đó là đệ nhất án phát hiện tràng. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta đi một chuyến kia khách sạn. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ lập tức cùng Sở Ngọc Ương liền ra đại lý tự, sau đó mang tới người liền hướng kia khách sạn đi. Ở trên đường thời điểm, Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được nữ nhân kia kỳ thực căn bản cũng không có trở ra quá. A, Cảnh Chấp kinh ngạc hỏi, Sở đại nhân làm sao ngươi biết? Hầu bản không phải nói không có chú ý sao? Sở Ngọc Ương nói, hầu bản không có chú ý, kỳ thực có thể chia làm lưỡng trường hợp, một loại là thật sự không thấy, cho nên không thể xác định là không phải đi. Loại thứ hai là thật không có chú ý, thế nhưng ta cảm thấy được loại thứ hai tính khả thi rất thấp. Tại sao? Cảnh Chấp kỳ quái hỏi. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì bọn họ là trong cửa hàng người hầu bàn A, có khách xuất môn, bọn họ khẳng định đều sẽ đi gặp liếc mắt một cái. Không phải muốn có bao nhiêu không trả thù lao ăn bá vương món ăn bỏ chạy khách nhân A. Trưởng quý còn không mắng tử bọn họ. Cảnh Chấp bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, Sở tiên sinh nói có đạo lý A. Hầu bản đối quả mơ trang phục màu vàng nữ nhân ấn tượng đều rất sâu sắc. Nếu như nhìn thấy nữ nhân rời đi, nhất định sẽ có ấn tượng. Thế nhưng đều nói không có chú ý, rất có thể chính là nữ nhân căn bản không có rời khỏi. Bọn họ một đường chạy tới kia khách sạn. Dĩ nhiên phát hiện khách sạn này ly nữ nhân nguyên lai dừng chân khách sạn cũng không xa. Bước đi mà nói, chỉ cần xuyên qua hai con đường, mất một lúc đã đến. Bọn họ đi vào, hầu bàn lập tức tiến lên đón, nói rằng, khách quan, là muốn ở trọ vẫn là muốn ăn cơm. Hầu bàn nói, liền thấy lần trước đến hỏi thăm người, nói, nguyên lai là quan lão gia, các quan lão gia có dặn dò gì? Sở Ngọc Ương hỏi, chúng ta hôm nay tới, là muốn sẽ cùng ngươi hỏi thăm một chút cái kia màu vàng phớt đỏ váy nữ nhân. Hầu bàn hơi khó xử, nói, chuyện này, ta biết cũng đã nói, còn lại ta thực sự là không biết a. Đừng nóng vội. Sở Ngọc Ương nói, ta muốn biết lầu hai chủ khách nhân đều là ai. Hầu bàn càng làm khó dễ hơn, nói, này, lầu hai chủ khách nhân là đầy, thế nhưng, khách sạn này không hề lớn, thoạt nhìn kinh doanh cũng không thế nào chú ý. Ở nơi này cũng không phải người có tiền. Bọn họ đến có đăng ký, bất quá chỉ là có thể nhìn cái nào gian phòng còn không có đổ đầy, còn ở người nào, đều là hoàn toàn không biết đạo. Nếu như Sở Ngọc Ương muốn biết, như vậy nhất định là muốn một cái phòng gõ mở cửa đi xem, đây cũng quá quấy rầy bọn họ làm ăn. Cảnh Chấp lập tức giọng nói lớn nói, ma ma tức tức cái gì, đem các ngươi trưởng quỹ gọi ra là được rồi. Trưởng quỹ rất nhanh liền đến, Sở Ngọc Ương tuy rằng không muốn đánh quấy bọn họ làm ăn, bất quá manh mối này liền rất trọng yếu, cho nên không thể không như vậy. Trưởng quỹ nghe Sở Ngọc Ương nói là phủ thừa tướng án mạng cùng mình khách sạn có quan hệ, sợ đến sầm mặt lại rồi, không dám nhiều lời, liền làm cho bọn họ đi lên chính mình đề ra nghi vấn. Trưởng quỹ nói, lầu hai chủ khách nhân còn đều là này đó, không có tính tiền rời đi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói cảm ơn sau, liền mang theo Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp hai cái lên rồi, nhượng những người còn lại tất cả đều chờ ở bên ngoài. Lầu hai khách nhân còn một cái đều không hề rời đi, này ngược lại là tương đối chuyện may mắn. Sở Ngọc Ương lên lầu hai, đứng ở cửa thang gác liếc mắt nhìn, vỗ vỗ ngực, nói, may là gian phòng không nhiều, tả hữu đều là 5 gian. Lầu hai chỉ có 10 gian phòng. Hầu bàn cùng kia ăn cơm khách nhân đều nhìn nữ nhân hướng bên phải đi, nói rõ chỉ còn dư lại 5 gian phòng cần thiết hắn nhóm đi đề ra nghi vấn. Ba người bắt đầu một gian gõ cửa, đem thủ đệ nhất gian khả năng không lớn, bởi vì gian phòng ly cửa thang gác quá gần rồi, nếu như nữ nhân đứng ở chỗ này vào phòng, người dưới lầu là có thể thấy. Gian phòng thứ nhất chủ là một người thư sinh, mặt đỏ răng trắng văn văn nhược yếu bộ dáng. Nhìn thấy bọn họ cảm thấy được có chút không hiểu ra sao. Thư sinh hỏi, các ngươi có chuyện gì? Sở Ngọc Ương nói, chúng ta là đại lý tự người, cũng muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Ngươi trước trời xế chiều, hoặc là chạng vạng tà hữu, gặp quá một người mặc quả mơ trang phục màu vàng nữ nhân xinh đẹp sao? màu vàng phớt đỏ. Thư sinh lắc đầu, nói, chưa từng thấy. Cảnh chấp nói, ngươi tái suy nghĩ thật kỹ. Thư sinh quan sát bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi là đại lý tự tới. Sở Ngọc Ương gật đầu. Thư sinh cau mày, nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, nói, ngươi không phải là vị kia đại lý tự thiếu khanh Sở đại nhân đi. Ồ, Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, tâm nói mình cũng thật là nổi danh như vậy a, liền gật đầu. Thư sinh nhất thời sắc mặt liền thanh, lui về phía sau hai bước, chép lại trên bàn ấm trà liền muốn hướng bọn họ trên đầu vứt. Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp giật nảy mình, Cảnh Chấp vội vàng đem Sở Ngọc Ương cùng Giang Lưu Ngũ hai người tất cả đều che chở ở phía sau. Loảng xoảng một tiếng, ấm trà đập tới, bị Cảnh Chấp cản một chút, nện xuống đất, nước trà bắn tóe đi ra, lấy Cảnh Chấp một thân. Bên trong thư sinh nói rằng, dĩ nhiên là các ngươi này đó mặt người dạ thù, không nghĩ tới nhượng ta gặp phải. Sở Ngọc Ương đều bối rối, nghe đến thư sinh nói chuyện, mới nhớ tới, đoán chừng là nghe này đó lưu ngôn phỉ ngữ, cho nên hiểu lầm có chút đại. Cảnh Chấp liền vội vàng nói, ai, ngươi hãy nghe ta nói. Hoành, dáng vẻ thư sinh vẫn đem cửa cấp đụng phải. Tính toán một chút, ngươi không sao chứ? Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, ngược lại hỏi cũng hỏi xong. Giang Lưu Ngũ đem Cảnh Chấp lôi lại đây, cũng hỏi, ngươi sao rồi? Cảnh Chấp cười hì hì, nói, ta không sao, chính là quần áo ướt. Trong ấm trà thủy là nóng bỏng, Cảnh Chấp lấy tay cản một chút, trên mu bàn tay nóng đỏ một mảnh, dĩ nhiên còn nóng nổi lên mấy cái bong bóng, nhìn liền đĩnh chịu tội. Giang Lưu Ngũ nhìn, nói, ta mang ngươi đi xuống lầu tìm hầu bàn yếu điểm thuốc trị thương thôi. Này, điểm ấy tiểu ý tư, cái nào cần thiết thuốc trị thương a? Cảnh Chấp cũng không để ý, nói, ta da dày thịt béo, không một chút nào cảm thấy được đau. Đúng rồi, ngươi không nóng thôi. Giang Lưu Ngũ lắc lắc đầu. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên ló đầu quá khứ, nói, đúng, tình huống như thế không cần thuốc trị thương. Tiểu Ngũ Nhi, ngươi chỉ cần cấp Cảnh Chấp liếm một liếm là tốt rồi, ta bảo đảm trong nháy mắt là tốt rồi. Giang Lưu Ngũ biết đến Sở Ngọc Ương liền đang nói đùa trêu chọc người, bị hắn nói có chút mặt đỏ. Cảnh Chấp cũng không tiện đỏ mặt, nói, Sở đại nhân, chúng ta vẫn là nhanh chóng tiếp tục hỏi thôi. Tuy rằng Cảnh Chấp ở bề ngoài không quá hảo ý tứ, bất quá Sở Ngọc Ương nói xong lời này, hắn vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Giang Lưu Ngũ đôi môi. Cảm thấy được nếu như Giang Lưu Ngũ thật sự cho hắn liếm một liếm, tuyệt đối chuyện gì cũng bị mất. Hắn nghĩ như vậy, dầm nuốt từng ngụm nước bọt, nhanh chóng để cho mình đừng lại muốn hô hấp suy nghĩ lung tung. Giang Lưu Ngũ nhìn hắn kiên trì không cần sức thuốc, cũng không tiếp tục nói. Đệ nhị gian phòng cùng đệ tam gian phòng chủ đều là vợ chồng hai cái, ngược lại là chưa từng nghe nói lời đồn đãi gì chuyện nhảm, nói chuyện cũng thật hòa khí. Sở Ngọc Ương hỏi, bọn họ liền lão lão thật thật trả lời. Hai gian phòng người ở đều nói chưa từng thấy quả mơ sắc quần áo nữ nhân, chớ nói chi là xinh đẹp, kia trời xế chiều căn bản không có người gõ cửa. Sở Ngọc Ương vừa nghe, đành phải coi như thôi, tiếp tục đi hỏi đệ tứ gian phòng khách nhân. Thực sự rất khéo, đệ tứ gian phòng khách nhân chính là ngày đó ở dưới lầu ăn cơm khách nhân. Hắn thấy có người tới hỏi, liền đem ngày đó hắn tự mình biết tình huống nói một lần, cùng lần trước nghe được giống nhau. Khách nhân nói, ta coi nàng sau khi lên lầu quẹo phải, không biết tiến vào kia gian phòng. Sau đó ta sau khi ăn cơm liền lên lầu, tới sau cũng không nhìn thấy kia cái bóng của nữ nhân. Ta trở về nhà trước, nàng nhất định là không có xuống dưới rời đi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói cảm ơn sau, liền hướng đệ ngũ gian phòng đi. Sở Ngọc Ương gõ hai lần môn, vừa muốn gõ đệ tam hạ, cửa phòng đã mở ra. Phòng cửa vừa mở ra, Giang Lưu Ngũ liền nghe đến Sở Ngọc Ương hút không khí âm thanh. Giang Lưu Ngũ nhất thời cảm thấy được đau đầu. Mở cửa là cái vóc người rất cao nam nhân, trưởng đến anh tuấn đoan chính, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, thoạt nhìn hẳn là thật ôn hòa hay nói một người. Sở Ngọc Ương nhìn lên, đôi mắt đều sáng, lòng nói tùy tiện vừa ra khỏi cửa có thể gặp phải mỹ nhân a. Nhìn một cái kia vai rộng mông nhỏ, còn có kia chân dài to hút nhắn, Sở Ngọc Ương không nhịn được sờ sờ miệng. Nam nhân ánh mắt loáng một cái, liền đem Sở Ngọc Ương bọn họ đều nhìn toàn bộ, nói, có lời muốn hỏi. Sở Ngọc Ương lập tức gật đầu như đảo tỏi, nói, là a đúng đấy. nam nhân còn nói, một vị quả mơ trang phục màu vàng nữ nhân. Giang Lưu Ngụ sững sờ, bọn họ còn chưa mở miệng, nam nhân này liền biết bọn họ muốn hỏi gì. Nam nhân nhìn ra nghi vấn của hắn, mỉm cười nói, các ngươi một đường hỏi qua đến, nơi này phòng ở không phải rất cách âm, ta nghe được. Giang Lưu Ngụ âm thầm đánh giá nam nhân này e sợ võ công không kém. Sở Ngọc Ương nói, không không, ta là muốn hỏi, ngươi tên là gì a? Giang Lưu Ngụ, cảnh chấp. Giang Lưu Ngụ đau đầu, Sở đại nhân bệnh cũ lại tái phát, may là bệ hạ không ở bên người, không phải còn không biết muốn gây thành cái gì thảm án. Nam nhân không hề để tâm Sở Ngọc Ương đường đột, nói, 11, a, Sở Ngọc Ương có chút hồ đồ. Nam nhân nói, tên của ta. Giang Lưu Ngụ nghe càng là cau mày, nào có người bình thường gọi 11. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, hỏi, vậy ngươi họ gì? 11 lắc đầu, nói, ta không có họ, chủ nhân liền gọi ta 11. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, vậy ngươi gặp quá cái kia quả mơ trang phục màu vàng nữ nhân sao? Xin chào. 11 thản nhiên trả lời. Mọi người nghe hắn, đều là chấn động toàn thân, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cái kia gọi 11 quái lạ nam nhân. Chẳng lẽ nói, cái kia quả mơ trang phục màu vàng nữ nhân, là tới khách sạn này tìm hắn? 11 không chút hoang mang nói, trước trời xế chiều, ta nghe có người ở bên ngoài đi tới đi lui, hơn nữa còn đứng ở ta trước cửa phòng, đứng có không lâu sau không hề rời đi. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, là cái kia quả mơ trang phục màu vàng nữ nhân? 11 giờ đầu, nói, là nàng. Lúc đó ta cảm thấy được kỳ quái, có người ở bên ngoài qua lại đi, cũng không gõ cửa, không biết làm cái gì. Ta liền mở ra môn liếc mắt nhìn, là một người mặc quả mơ trang phục màu vàng nữ nhân, trưởng đến coi như có thể, coi như có thể. Sở Ngọc Ương hỏi, tuy rằng Sở Ngọc Ương yêu thích Mỹ Nam, bất quá khách quan nói, kia quả mơ trang phục màu vàng nữ nhân tướng mạo đã tính rất đẹp, không ít người đều là bởi vì nàng tướng mạo, cho nên mới nhớ kỹ nàng. 11 không thèm để ý cười nói, có lẽ là bởi vì ta thường thường thấy so với dung mạo của nàng hảo nhìn đến mức quá nhiều người thôi. Ồ, Sở Ngọc Ương đôi mắt tỏa sáng, nói, ta đoán là chủ nhân của ngươi. 11 sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói như vậy. Sở Ngọc Ương hỏi, ta đã đoán đúng sao? Ngươi nói, thường thường thấy. 11 con là nở nụ cười, nói, ta mở cửa, nhìn thấy nữ nhân kia đứng ở ta cửa. Bất quá ta mở cửa phút chốc, liền biết nàng không phải muốn tìm ta. Tại sao? Sở Ngọc Ương tò mò hỏi. 11 nói, bởi vì hắn bị ta sợ hết hồn. Sở Ngọc Ương gật đầu. 11 nói, nàng nhìn thấy ta sợ hết hồn, vội vã liền đi, đi xuống lầu. Sở Ngọc Ương hỏi, không, 11 nói, không có xuống lầu, tiến vào bên trái đệ nhị gian phòng. Sở Ngọc Ương sững sờ, nữ nhân kia tiến vào bên trái đệ nhị gian phòng. Sở Ngọc Ương nghe hắn vừa nói như thế, bỗng nhiên minh bạch, e sợ này vị Ngụy Vương nữ nhi, nhưng thật ra là một cái người rất thông minh.